Hàn Xương Long khổng lồ lập tức đáp xuống cạnh Tiêu Hoàng. Liếc Tiêu Hoàng chật vật, liền trở nên dữ tợn há mồm rít gào chói tai với Hắc Trạch Sâm. Một con súc sinh, dám hô to gọi nhỏ ở trước mặt ta, đúng là tự tìm đường chết. Nhìn bộ dáng dữ tợn của Hàn Xương Long, Hắc Trạch Sâm trừng mắt, giống như uy nghiêm không ai bằng của mình lại bị khiêu khích. Vừa định vung tay giết chết Hàn Xương Long, mây đen trên bầu trời dần dần thẩm thấu ra màu tím nhàn nhạt. Đồng thời bầu trời cũng dần dần rải xuống bông tuyết màu tím, giống như tín hiệu không khuất phục. Cách chương